Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, bàn giao. Thổ ra một hồi, Phương Bình con mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn hướng tên khốn kiếp kia. Không phải thật khóc, là ói ê điểm thực sự nhịn không được, nước mắt chính mình chảy xuống. Hắn nhìn người khác cũng theo dõi hắn ở nhìn. Gặp Phương Bình ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, mặt chữ quốc trung niên tráng hán có chút áy náy tiếng nói. Xin lỗi, để các bạn học bị kinh sợ rồi. Đừng khóc, sự tình đã giải quyết rồi. Ta không khóc, Phương Bình lập tức phủ nhận. Ngươi mới khóc, cả nhà ngươi đều khóc. Hán tử cũng không phản bác, lời này vừa mới không nên nói. Người trẻ tuổi sao có thể bị như thế đả kích? Bị người đánh khóc mặc dù là sự thực, có thể mặt mũi hay là muốn có. Học sinh phổ thông, chính mình liền không cần phải để ý đến rồi. Có thể trước mắt người học sinh này, chưa thành võ giả, lại cùng một vị nhất phẩm cảnh võ giả dây dưa đến hiện tại. Rất có tiền đồ, loại người này, hay là muốn thích hợp chăm sóc một chút, nói không khóc liền không khóc đi. Phương Bình thấy hắn dáng vẻ ấy, có chút buồn bực, cũng không còn nói, vội vàng nói, ngươi là người nào? Trinh tập cục, bọn họ đây. Phương Bình nghiêng đầu nhìn một chút bị bạo đầu phụ nhân. Lại có nghĩ ói kích động, một đám tuyên dương diệt thế ngôn luận người điên. Hắn tử đơn giản nói một câu, lúc này, phía sau lại tới nữa rồi mấy người. Hắn tử quay đầu nói. Mang về, phụ nhân bị hắn một quyền đấm chết. Cái kia nam cũng ngã trên mặt đất không động đậy. Bất quá còn có hô hấp, sẽ không có chết. Phía sau theo tới mấy người vội vã bắt đầu thu thập hiện trường. Phương Bình lại nhìn lướt qua phụ nhân, hơi nghiêng đầu, không nghĩ tiếp tục xem tiếp. Bọn họ ở thu thập, hán tử lại là lần thứ hai áy náy tiếng nói. Lần này thực sự là xin lỗi, người thương thế làm sao? Không có chuyện gì, mới vừa nói xong không có chuyện gì. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác cánh tay đau nhức, hơi hơi cảm ứng một hồi. Xương không gãy, nhưng là đau đớn khó nhịn. Gặp Phương Bình hấp khí, hán tử vội vàng nói, đi bệnh viện xem một chút đi, cần phí dụng chúng ta toàn bộ chi trả. Phương Bình hơi hơi hoạt động một chút cánh tay, không nói tiếp, mà là hỏi, những bạn học khác không có sao chứ? Hán tử sắc mặt lạnh một hồi, không phải châm đối với Phương Bình, mà là nhập vào đám này tập kích người. Suy nghĩ một chút, hán tử khẽ thở dài, Thụy Dương Nhất Trung một vị mũi nhọn sinh bị chủy thủ chọc vào một đao, đưa đi bệnh viện rồi. Ngoài ra còn có hai vị học sinh cũng bị thương, còn có một vị gia trưởng bị thương rất nặng. Lúc đó đối phương tập kích con trai của hắn, bị vị gia trưởng này chặn lại rồi. Tuy rằng không có xảy ra án mạng, nhưng nhất trung vị kia mũi nhọn sinh bị thương rất nặng, còn không biết có thể hay không bảo mệnh. Hắn tử nói xong lại nói, lần này đám người điên này điều động đều là phổ thông giáo đồ. Thụy Dương mấy ngày nay nghiêm tra, đối phương không có mang theo vũ khí nóng, đến rồi mấy cái võ giả. Phương Bình bỗng nhiên ngắt lời hắn, hỏi một câu, một cái, liền vừa mới cái này. Hán tử trung niên hầu như hỏi gì đáp nấy, chỉ cần không liên quan đến cơ mật, đều toàn bộ nói cho Phương Bình. Rốt cuộc lần này Phương Bình bị người tập kích, là người bị hại, hơn nữa còn là một vị chính diện cùng võ giả giao thủ chuẩn võ giả. Phương Bình khóe miệng co giật, ta đi, liền một cái võ giả, bị ta gặp phải rồi, ta này cái gì vận khí. Phương Bình ở than phiền, hán tử nhưng là cảm khái nói, may là, đối phương lựa chọn tập kích ngươi. Phương Bình sắc mặt có chút biến thành màu đen, lời này có ý gì? Không ngờ tập kích ta là được rồi, khả năng là ý thức được lời này nghe không hay lắm. Hán tử lại nói sang chuyện khác, bạn học, ngươi hay là đi bệnh viện xem một chút đi. đừng lưu lại mầm họa. Cho tới chuyện này, hiện tại đã lắng lại. Đến tiếp sau xử lý kết thúc, chúng ta sẽ đối ngoại thông báo. Phương Bình giờ khắc này cũng đứng lên, nhìn lướt qua đang bị kéo đi phụ nhân, hơi nhíu mày nói, liền như thế kết thúc rồi. Ta không truy cứu ai ý tứ, có thể đang yên đang lành, thì cái thử, ta liền bị người tập kích, còn kém điểm chết rồi. Việc này, luôn muốn có chút bàn giao chứ. Bạn học, hán tử trung niên hơi nhíu mày, Phương Bình rốt cuộc hiện tại còn không phải võ giả. Có mấy lời nói quá hung hăng không chỗ tốt. Phương Bình ngắt lời hắn, nhìn hắn nói, ta biết, các ngươi là trinh tập cục người, quyền lợi lớn, thực lực mạnh, có thể ta lập tức liền muốn đi vào võ đại. Ta còn có cái đại ca là tam phẩm võ giả. Việc này, không đến nỗi một câu người điên tập kích liền xong chứ. Ta đều nhìn rõ ràng. Hai người này rõ ràng liền nhìn chằm chằm ta. Nếu là tập kích, cái kia tùy tiện tìm cá nhân liền được. Kết quả một mực liền nhìn chằm chằm ta. Này không đúng chứ. Đổi thành bình thường, Phương Bình ước gì thiếu một chuyện. Nhưng hắn vừa mới cũng nghĩ rõ ràng. Cái kia phụ nhân không nói. Cái kia nam, khẳng định là trước kia liền theo dõi hắn rồi. Học sinh nhiều như vậy. Tập kích ai mà không tập kích, tại sao phải đuổi chính mình? Sự tình không làm rõ, Phương Bình làm sao có thể an tâm? Vừa nghe Phương Bình còn có cái tam phẩm võ giả cảnh đại ca, hán tử sắc mặt tức khắc biến đổi, hơi do dự nói, đại ca ngươi, Nam Giang võ đại vương Kim Dương, không phải thân, nhận. Phương Bình lần thứ hai lôi ra gia hồ. Nói vậy cái tên này cũng sẽ không đi hỏi lão vương. Huống hồ lão vương gần nhất điện thoại không gọi được. Vương Kim Dương, hán tử sắc mặt lần thứ hai biến ảo một trận. Suy nghĩ một chút mới nói. Như vậy đi, ngươi cùng ta đi một chuyến trinh tập cục. Sự tình có kết quả, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Được, Phương Bình lúc này cũng không để ý tới làm lỡ không làm lỡ thời gian rồi. Đang yên đang lành bị người đuổi giết, còn có võ giả tham dự ở trong đó. Nếu không là phụ nhân này là cái gà mờ, đổi thành Hoàng Bân loại kia, hắn sớm đã bị đánh chết rồi. Phương Bình những khác không để ý, mạng nhỏ vẫn là quan tâm, ít nhất cũng phải làm rõ tập kích người của mình là ai, tại sao phải tập kích chính mình, sẽ có hay không có lần sau. Nửa giờ sau, Thụy Dương trinh tập cục, dẫn hắn đồng thời trở về hán tử, nói có việc xử lý, mới vừa rời đi rồi, mà Phương Bình lại là bị hắn lưu tại văn phòng, trinh tập cục phó cục trưởng văn phòng. Vừa mới người kia là Thụy Dương trinh tập cục phó cục trưởng, Phương Bình có chút hậu chi hậu giác nghĩ, đối phương muốn làm sự, Phương Bình cũng không ngăn. Tự nhiên ở văn phòng bên trong kiểm tra thương thế, phụ nhân mặc dù là cái gà mờ, có thể chi trên cốt đã bắt đầu tôi cốt là thật. Phương Bình chịu không ít quyền, tuy rằng hắn cũng hoàn thành rồi bước đầu tôi cốt, xương không gãy vỡ, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Khắp toàn thân, màu tím đen dấu vết không ít, đặc biệt là hai tay cùng chân phải, toàn bộ cánh tay đều thành màu tím đen. Chân phải cũng vậy, khí huyết nơi cánh tay nơi lưu động, hơi hơi giảm bớt một ít đau đớn. Mỗi một hồi công phu, một cô gái trẻ bưng trà gõ cửa tiến vào, gặp Phương Bình hai tay ô tím, vội vàng nói, tiên sinh, phải đi bệnh viện sao? Không cần, đúng rồi, hắn vừa định hỏi hán tử lúc nào trở về, lúc này mới nhớ tới còn không biết đối phương gọi gì. Dừng một chút, Phương Bình này mới nói, các ngươi phó cục trưởng lúc nào có thể đến? Trương cục trưởng đang cùng cục trưởng báo cáo công tác, ngài chờ một chút. Phương Bình gật gù, lại hỏi, người đều bắt được sao? Đều bắt lấy quy án, bọn học sinh cũng đều thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Cô gái trẻ tuổi hỏi gì đáp nấy, rất là khách khí, có thể bị cục trưởng mang vào văn phòng. khẳng định không phải người bình thường. Đây là Trinh tập cục, người bình thường có thể không vào được. Bọn họ là người nào? Phương Bình thấy nàng dễ nói chuyện, lần thứ hai hỏi thăm tới đến. Thật giống là sáng thế giáo giáo đồ. Sáng thế giáo, chính là một cái tuyên dương thế giới tận thế sắp đến. Cần chân thần một lần nữa sang thế tà giáo. Vậy bọn họ vì sao muốn tập kích học sinh? Cái này, nữ nhân có chút do dự, suy nghĩ một chút mới nói. Kỳ thực cái này giáo phái dĩ vãng rất ít ở Nam Giang hoạt động. Cụ thể động cơ là cái gì ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá những này tà giáo đồ, tập kích võ khoa thí sinh không phải lần đầu tiên rồi. Căn cứ dĩ vãng tình báo, khả năng là cho rằng võ khoa thí sinh là dự bị võ giả. Xã hội đặc quyền giai cấp, tập kích võ khoa thí sinh tỷ lệ thành công cũng lớn một chút. Sở dĩ, Phương Bình mắng một tiếng. Này tính là gì? Lão tử lúc nào hưởng thụ đặc quyền rồi? Này hoàn toàn là tay bay vạ gió có được hay không? Có bản lĩnh ngươi đi võ đại tập kích những võ đại học sinh kia à? Quả hồng chọn mềm nắm đúng không? Phương Bình đang hỏi thời điểm. Cục trưởng văn phòng, Trinh tập cục cục trưởng nhức đầu không thôi. Cúp điện thoại. Nhìn về phía Trương Vĩnh nói, bọn học sinh muốn động viên, truyền thông bên này, dựa theo dĩ vãng thông lệ, để tuyên truyền người bên kia điều động, sự tình nhất định phải đè xuống. Cũng còn tốt, lần này không có xảy ra án mạng, còn hiện trường đánh gục mấy vị sáng thế tà giáo đồ. Mấy vị bị thương học sinh, nhất định phải động viên đúng chỗ, đặc biệt là Thụy Dương nhất trung vị học sinh kia. Cũng còn tốt không ra đại sự, đối phương phụ thân cũng ở chính phủ nhậm chức, xảy ra nhân mạng, chúng ta khó thoát trách nhiệm, sau đó, gia tăng tuần tra cường độ, thẩm vấn còn lại tà giáo đồ, nhìn có thể hay không đào ra một ít tin tức, phía dưới các khu huyện, kế tiếp cũng đều gia tăng tuần tra cường độ, chờ Trương Tổng đốc trở về, sự tình liền gần như nên kết thúc rồi. Trương Vĩnh liền vội vàng gật đầu, suy nghĩ một chút lại có chút lúng túng nói. Cục trưởng, những người khác còn nói được. Có thể lần này bị tập kích học sinh, có vị Dương Thành nhất trung học sinh. Hả, đối phương bị vị kia, truyền giáo, tập kích. Hắn khí huyết rất cao, có nhất định sức chiến đấu. Bị đánh gục, truyền giáo, tôi cốt trình độ không cao. Ta đi thời điểm, hai người còn đang dây dưa bên trong. Sau đó ta đánh gục, truyền giáo. Vốn là muốn động viên một chút. Sự tình cũng là kết thúc rồi. Nhưng là, Trương Vĩnh đem Phương Bình sự nói đơn giản một hồi. Cuối cùng nói bổ sung. Đối phương nói hắn có cái đại ca. Là Nam Giang võ đại võ đạo xã phó xã trưởng Vương Kim Dương. Ta hỏi Dương Thành Đàm Trấn Bình. Đàm Trấn Bình cũng nói, Phương Bình xác thực cùng Vương Kim Dương quan hệ không ít. Hiện tại Phương Bình chịu đến võ giả tập kích, hơn nữa còn bị thương. Việc này e sợ không tốt lắm bàn giao. Có chút hói đầu cục trưởng, không nhịn được sờ sờ đầu. Khổ não nói, tại sao lại cùng Vương Kim Dương dính líu quan hệ rồi? Trương Vĩnh khô cằn nói. Không chỉ là Vương Kim Dương vấn đề, Phương Bình còn không thành võ giả, là có thể cùng võ giả dây dưa một lúc lâu. Ta nếu là không nhìn lầm, hắn đã hoàn thành rồi bước đầu tôi cốt, rất nhanh, là có thể thành là chân chính võ giả. Hắn bị tập kích, không cho một câu trả lời, việc này không tốt lắm làm, hoàn thành tôi cốt rồi. Cục trưởng lông mày lần thứ hai nhăn lại. Điều này nói rõ Phương Bình khí huyết đã đột phá cực hạn, đạt đến 150 tạp, võ giả gần trong gang tấc. Người như vậy bị tập kích, sự tình cũng không nhỏ. Đối phương vẫn là năm nay thuộc khóa này võ khoa thí sinh. Vào hai đại hầu như không độ khó, một cái hai đại học sinh, một cái ở Nam Giang võ đại đảm nhiệm võ đạo xã phó xã trưởng đại ca. Cục trưởng cũng muốn chửi má nó, hít sâu một hơi, cục trưởng suy nghĩ một chút nói, ngươi đi giao thiệp, lần này xác thực chúng ta xảy ra sự cố, ở trường thi cửa bị người tập kích, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, làm yên lòng, vậy còn tốt, một khi làm lớn, chúng ta đều chịu không nổi. Trong tỉnh gần nhất đang muốn giết gà dọa khỉ, Kim Khắc Minh trước kém chút liền bị tuốt, chúng ta lần này ra phiền phức càng to lớn hơn, này nếu là nháo trò, ai, đau đầu, Trương Vĩnh vội vàng nói, ta biết nên làm như thế nào rồi, đi thôi, hy vọng có thể thuận lợi một điểm, cục trưởng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ hy vọng sự tình chuyện lớn hóa nhỏ, mau chóng lắng lại là tốt rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.